Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3420, Chí thượng tứ trụ chân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Cánh chim màu xanh phát ra chói mắt thần quang, trên lông vũ lưu động hỏa diễm nhiệt độ hơn xa hàng tinh mặt ngoài. Xoẹt xoẹt, không gian bị thiêu đến vặn vẹo, một mảng lớn thiên địa bị chiếu rọi thành màu xanh. Thanh Tôn hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, hắn cũng hiểu biết Hoang Thiên đồng thời tu luyện hai loại nhị phẩm thần đạo, không tầm thường thần tôn có thể so sánh. Nhưng, Hoang Thiên lại như thế nào đến, cũng chỉ là mới vừa tiến vào càn khôn vô lượng sơ kỳ, nội tình không đủ tu vi bất ổn. Mà hắn, là càn khôn vô lượng trung kỳ, phong tôn đã 200.000 năm. Đừng nhìn chỉ cao hơn một cảnh giới, nhưng ở vô lượng cảnh, 200.000 năm tu hành, đủ để kéo ra khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Tựa như, không có đột phá trước Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư, hoàn toàn có thể đem phi tuyết thần vương như thế càn khôn vô lượng sơ kỳ cường giả đầy trời truy sát. Hoang Thiên tiểu nhi còn muốn trốn nơi nào? Thanh Tôn tốc độ vượt qua Hoang Thiên, rất mau đuổi theo đến trong một thần linh bộ, trong miệng phun ra một ngụm thần quang. Trong thần quang, bao khỏa có một kiện phi đao hình thái thần khí. Món thần khí này tên là Trảm Thần Đao. Trảm Thần Đao chỉ có dài nửa xích, dùng cực kỳ hy hữu hắc ám vật chất rèn đúc mà thành, lúc phi hành không ngừng dâng lên tử vong tia sáng. Thanh Tôn từng bằng vào đao này, vượt qua vài tòa tinh vực chém qua chân thần. Trong một thần linh bộ, Trảm Thần Đao tốc độ cùng lực lượng đều có thể hoàn mỹ hiện ra. Một khi phá vỡ thần khu, thân đao ẩn chứa tử vong chi khí có thể cấp tốc ăn mòn thần linh huyết nhục. Bành bành, Trảm Thần Đao đánh xuyên Hoang Thiên sau lưng từng tầng lồng ánh sáng, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của hắn. Đại diễn càn khôn, Hoang Thiên trong lòng mặc niệm một tiếng, bỗng nhiên quay người, hai tay khoanh tròn. Trước người, xuất hiện một đạo hắc bạch thái cực âm dương đồ, đường kính trăm trượng xoay tròn cấp tốc. Oanh, Trảm Thần Đao đụng vào hắc bạch thái cực âm dương đồ, mũi đao phương hướng lập tức biến hóa. Ở trong đồ xoay tròn một vòng, bay ngược trở về. Hoang Thiên thân thể mãnh liệt lắc lư một cái, hướng về sau kích xạ ra ngoài mấy trăm dặm, tiếp theo, mượn nhờ lực trùng kích này, tiếp tục hướng nơi xa độn bay. Thanh Tôn nhìn thấy bay trở về Trảm Thần Đao, hơi có chút thất thần, nói. Hắn cũng tu luyện vô cực thần đạo, không đúng, là đại diễn càn khôn, là lấy càn khôn diễn hóa đi ra thái cực âm dương đồ. Thanh Tôn hóa thành một mảnh dáng mây màu xanh, đuổi hướng Hoang Thiên. Xem ra Thanh Tôn bị thương so với chúng ta trong tưởng tượng càng nặng, Trảm Thần Đao bổ ra thế mà bị một cái vừa mới đột phá vãn bối đánh về. Bản Tôn đi giúp hắn một tay, Tượng Tôn thi triển thân pháp thần thông, liền xông ra ngoài. Tượng Tôn căn bản không cho rằng, Hoang Thiên có thể đánh về Thanh Tôn Trảm Thần Đao. Cho là, đây là Thanh Tôn tránh chiến sách lược. Cố ý giả ra bị thương quá nặng thả đi Hoang Thiên, dạng này mới có thể tránh miễn cùng Long Chủ, Băng Hoàng giao phong. Lúc trước giao phong, Tượng Tôn đã nhìn ra, Long Chủ, Băng Hoàng tuyệt không phải bình thường đại tự tại vô lượng có thể so sánh, lại tu luyện một cái nguyên hội, sợ là đều có thể phong thiên. Ở dưới tình huống không chiếm ưu thế tuyệt đối cùng loại tầng thứ này nhân vật giao thủ, là có vẫn lạc nguy hiểm. Băng Hoàng xuất thế, phá vỡ bọn hắn ưu thế tuyệt đối. Đi, chạy là thượng sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Thanh Tôn cùng Tượng Tôn truy kích Hoang Thiên mà đi, mặt khác bốn vị địa ngục giới càn khôn vô lượng cường giả, trong lòng cũng có một ít dao động. Không có cách, Băng Hoàng cùng Long Chủ quá mạnh, hoàn toàn là đè ép thần thành chi chủ cùng chiến thần Minh Tôn đánh. Giờ phút này, đấu pháp bạo phát đi ra thần lực ba động, đem Ly Hận Thiên đều muốn lật tung đồng dạng, chỉ có đại tự tại vô lượng mới có thể dính vào. Cũng liền nhị đại nhân còn ở nơi này, bằng không bọn hắn lập tức liền sẽ rời đi Ly Hận Thiên. Cửu thủ xà thân cửu ly thần vương, nói, Băng Hoàng phá hủy đại sự của chúng ta, bất tử huyết tộc nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tình không phòng tuyến tuyệt thế thần chiến cũng đã khai hỏa, nơi đó tất có vô số cơ duyên, giết chóc đang tiến hành, thiên đình cùng địa ngục giới sẽ tại hôm nay quyết chiến. Chúng ta có thể nào vắng mặt, lại có một vị càn khôn vô lượng đỉnh phong thần vương mở miệng. Một vị da trắng, tóc trắng, bạch đồng lỗ từ tộc nữ thần tôn, nói. Hôm nay trận chiến này đã không thể làm, hay là về thế giới chân thật đi. Nếu thiên đình chư thiên không có mắc câu, như vậy thế giới chân thật chiến đấu càng trọng yếu hơn. Nhị đại nhân xem thấu tâm tư của bọn hắn, nói. Thế giới chân thật trận này thần chiến, luận quy mô cùng huyết tinh trình độ tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm trước kịch liệt nhất thời điểm. Tuy có vô số cơ duyên, nhưng cũng tất nhiên sẽ có thần vương, thần tôn vẫn lạc, thậm chí khả năng phát sinh chư thiên bị thương nặng. Tiếp theo, nhị đại nhân lại nói, nơi này chiến đấu trọng yếu giống vậy. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Hoa Ảnh Khinh Thiên nhất định phải chém giết, nếu không địa ngục giới coi như hôm nay tại thế giới chân thật thắng, tương lai cũng muốn thua ở trong tay bọn họ. Bốn vị vô lượng cảnh cường giả cũng là quả quyết, Cửu Ly Thần Vương chín cái đầu lâu cùng nhau nâng lên, đồng tử phát ra hung quang, nói. Đã như vậy, động thủ đi, ngược lại muốn xem, vẫn thần đảo chủ lấy tàn hồn bại khu bố trí trận pháp, có phải là thật hay không có thể đỡ nổi chúng ta. Bốn vị vô lượng cảnh cường giả thi triển thủ đoạn, có thôi động thần khí, có bố trí trấn văn tế đàn, có thả ra âm binh, có lấy ra thủy tổ thần huyết. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa cùng nhau hướng về bàn cờ thần trận. Nhị đại nhân thờ ơ lạnh nhạt chỉ chốc lát, nói một mình giống như mà nói. Không hổ là trận pháp thái thượng, tùy tiện bố trí đi ra một tòa thần trận, liền có uy năng như thế. Ánh mắt của hắn hướng hư không một phương nào vị nhìn lại, nói. Chuyện cho tới bây giờ các hạ còn không có ý định xuất thủ sao? Trong hư không, một đạo mênh mông mà quỷ dị tiếng cười vang lên. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thượng, Hạ, sáu cái phương vị đều là dâng lên thật dày ma vân, hiện lên màu đen như mực đem không biết cỡ nào rộng lớn thiên địa bao phủ. Long chủ, băng hoàng, thần thành chi chủ chiến thần minh tôn bốn vị đại tự tại vô lượng hình thành chiến trường, thế mà cũng bị ma vân bao khỏa. Hướng Tây Bắc trong ma vân, hoàng thiên, tượng tôn, thanh tôn, đều bị lít nha lít nhít xiềng xích quy tắc quấn quanh, treo ở hư không. Bọn hắn không thể chạy thoát, lấy tu vi của bọn hắn tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Bốn vị ngay tại công kích bàn cờ thần trận địa ngục giới vô lượng, đều là khiếp sợ không thôi. Bạch tôn ngóng nhìn bầu trời, nói, chí thượng tứ trụ Khương Sa Khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đại nhân thiên nam cùng loạn cổ ma thần đây là âm thầm đã đạt thành hợp tác. Địa ngục giới muốn phá tinh không phòng tuyến, nhất định phải lợi dụng loạn cổ ma thần, bọn hắn có thể kiềm chế lại thiên đình nhiều vị chư thiên. Nhị đại nhân truyền âm, nói, tiến đến thiên nam, cùng kình thiên, minh điện điện chủ mật hội người thần bí chính là Khương Sa Khắc. Loạn cổ ma thần chết thì chết, tù thì tù, còn có tự do thân, không đến 10 tôn. Mà lại tại thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên áp chế xuống, chỉ có thể ẩn thân chỗ tối, căn bản không dám hiện thân. Bọn hắn muốn khôi phục lại cường thịnh trạng thái, nhất định phải thôn phệ đại lượng sinh linh huyết khí cùng hồn linh. Thế là chỉ có thể cùng địa ngục giới hợp tác trước thu hoạch thiên đình vạn giới. Cả hai đều có cần thiết ăn nhịp với nhau. Trên vòm trời, một viên cực đại không gì sánh được đầu dê, ngưng tụ ra. Đầu dê hai mắt hừng hực như lửa, phóng xuất ra hai đạo huyền dương thần kình, đánh cho hư không sôi trào. Ầm ầm, huyền dương thần kình đánh trúng bàn cờ thần trận, màn sáng trận pháp trong khoảnh khắc xé mở một vết nứt. Ngay tại chèo chống trận pháp ngư dao, như là bị trọng quyền đánh trúng, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lung lay sắp đổ. Cách đó không xa, Si Hình Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu dê cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn uy áp, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đem một thanh huyết phủ ném ra ngoài. Chí thượng tứ trụ thì như thế nào, thiên ma hay là chí thượng tứ trụ đứng đầu đâu? Huyết phù bay ra bàn cờ thần trận, lập tức bộc phát ra thủy tổ thần lực cùng hai đạo huyền dương thần kình đối oanh cùng một chỗ. Bành, huyết phù nổ tung, hóa thành mảnh kim loại, ở trong hư không hòa tan thành giọt nước. Đầu dê phát ra tiếng gầm gừ cả giận nói, tiên ma hậu nhân, đáng chết, bàn cờ thần trận màn ánh sáng, bị thần âm chấn động đến không ngừng rung động. Một cây dài vạn trượng cột đá từ trong ma vân bay ra, bạo phát đi ra thần kình, đem địa ngục giới bốn vị vô lượng cảnh cường giả toàn bộ chấn động đến lui ra ngoài. Ầm ầm, cột đá đánh vào bàn cờ trên thần trận, lập tức vang lên đùng đùng phá toái âm thanh. Trong trận từng mai quân cờ toàn bộ lệch vị trí, hướng mặt đất rơi xuống. Huyền không đảo xuất hiện từng đạo vết rách chèo chống trận nhãn ngư dao, làn da toàn bộ nổ tung, hóa thành một cái huyết nhân, lấy xích dao thần trượng chèo chống, mới miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Lực công kích đáng sợ như thế kinh sợ ở đây mỗi một vị tu sĩ. Băng Hoàng nhìn về phía nhị đại nhân, nói, các ngươi đem ma trụ giao cho hắn. Nhị đại nhân cười nhạt một tiếng, thiên nam như thế nào làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Các ngươi thiên nam quá tự cho là đúng, hắn nhưng là chí thượng tứ trụ, một khi tu vi đều khôi phục kình thiên đè ép được sao? Khương Sa Khắc không phải là các ngươi thiên nam có thể khống chế. Băng Hoàng nói, nhị đại nhân vẫn như cũ mỉm cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu, nhiều lại một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn trông thấy trong ma vân, bị giam cầm tượng tôn cùng thanh tôn. Khương Sa Khắc khống chế cột đá chính là trong 72 ma thần thạch trụ, đại biểu chính hắn một cây kia. Trên cột đá, Khương Sa Khắc pho tượng sinh động như thật, lưu động thủy tổ thần văn, ảnh hưởng ly hận thiên địa quy tắc. Hắc ám chi uyên 72 ma thần thạch trụ chỉ là chiếu ảnh huyễn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính cột đá, là cùng loạn cổ 72 ma thần cùng một chỗ, xuất hiện Bắc Trạch Trường Thành. có thiên viên vô khuyết giả phỏng đoán, loạn cổ ma thần có thể vượt qua 10 triệu nhiều năm tại Bắc Trạch Trường Thành thức tỉnh, rất có thể cùng những cột đá này có quan hệ. Càng phỏng đoán, 72 ma thần thạch trụ hội tụ vào một chỗ là có thể so với cửu đỉnh trọng khí. Đúng là như thế, đánh vào Bắc Trạch Trường Thành về sau thiên đình cùng địa ngục giới vô lượng trước tiên cướp đoạt 72 ma thần thạch trụ. Khương Sa khắc ma thần thạch trụ là bị Kình Thiên đoạt đi chấn áp đứng lên. Huyền Không Đảo ngoại vi bàn cờ thần trận đã tàn phá không chịu nổi, không có khả năng còn chịu được ma thần thạch trụ kích thứ hai. Long chủ chống lên 36 thiên ma thạch khắc thần bia, hướng Khương Sa khắc chân thể bản tôn công phạt đi qua. Thái thượng bố trí thần trận do Ngư Giao điều khiển, liền có thể phát huy ra phòng ngự mạnh nhất uy lực. Long chủ chỉ có lựa chọn đặt mình vào ngoài trận kiềm chế cường giả khắp nơi, mới có thể vì Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế tranh thủ đến càng nhiều đột phá cảnh giới thời gian. Làm càn, nhỏ nhỏ cầu long, cũng dám nghênh chiến chí thượng tứ chủ. Khương Sa khắc chân thể, vẫn như cũ đứng tại trong ma vân, cánh tay vung lên, điều khiển cột đá, ầm vang nghiền ép lên đi, đem 36 thiên ma thạch khắc thần bia kết thành trận hình nghiền nát. Cột đá bổ trên người long chủ vốn là có thương tại thân, bị ma thần thạch trụ đánh trúng, thân thể lập tức như đạn pháo bay ra ngoài. Trên thân từng đạo trong vết thương, thần huyết chảy xuôi không ngừng, có thể thấy được xương cốt màu vàng. Xoạt, ma thần thạch trụ lần nữa bay tới, tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, bộc phát ra có thể đánh xuyên mấy chục tòa đại thế giới lực lượng kinh khủng. Ta đến chiến ngươi, cuồn cuộn thiên âm, vang vọng hoàn vũ, bá khí lại vô cùng sung mãn, chiến ý, long chủ trước người, ngũ long thần hoàng thân thể từ mơ hồ, dần dần ngưng thực ánh mắt lăng lệ, một trường trùng điệp đánh ra cùng bay tới ma thần thạch trụ đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, lòng bàn tay cùng cột đá đụng nhau chỗ từng vòng gợn sóng không gian bộc phát ra đi, đem Ly Hận Thiên không gian đều chấn động đến ngắn ngủi vỡ ra, liên tiếp thế giới hư vô cùng thế giới chân thật. Đường đại chư thiên cùng loạn cổ chí thượng tứ trụ rốt cục giao thủ. Chúc mọi người trung thu ngày hội khoái hoạt, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.